Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn biết, không đợi Vương Gia Hy trả lời, Đường Vũ đã nở nụ cười châm chọc liếc ngực cô ta. Nó làm tôi thật chướng mắt. Nhịn hai lần vẫn không kìm được mà phì cười. Không phải anh nên đợi cho cô với tình yêu đích thực của anh cãi nhau một trận khói lửa mới đứng ra nói. Xin lỗi Châu Lộ Lộ, mới là người tôi yêu à? Nhưng cũng phải công nhận, lời anh nói thật là quá chính xác. Vương Gia Hy bị cô cười nhạo giậm tím mặt. Còn cô, không phải là cầm tiền của tôi rồi à? Sao không biến mất luôn đi, quay về làm gì? Hay là trễ ít? Châu Lộ Lộ đang định lên tiếng phản bác, đã nghe Đường Vũ ung dung nói. Là tôi trả tiền để cô ấy quay lại. Cảm ơn Vương tiểu thư đã quan tâm. Về sau cảm phiền cô không cần phải xem vào chuyện của tôi. Đi trước một bước. Từ đầu đến cuối, vẫn là một bộ hòa nhã lịch sự, một câu vương tiểu thư, hai câu vương tiểu thư, nhưng chẳng khó nhận ra anh đang tức giận. Nói rồi kéo Châu Lộ Lộ đi một mạch không quay đầu. Vương Gia Hy ở phía sau nói vọng theo. Vũ, cô ta chẳng qua là chỉ nhìn trúng tiền của anh thôi, sao anh có thể để cho hạng người như vậy ở bên cạnh được chứ? Đường Vũ hơi dừng bước. Không sao, chút tiền đó cũng không để vào mắt. Còn nữa, lần sau xin gọi là Đường tiên sinh. Anh ra đến xe, Đường Vũ vẫn nắm chặt tay không buông. Châu Lộ Lộ chọc chọc mu bàn tay anh. Anh làm thế không sao chứ? Cô bỗng công ty đang có một dự án hợp tác với công ty của cha Vương Gia Hy. Đường Vũ lại làm lớn như thế, có khi nào bọn họ hủy hợp đồng hay không? Không cần bọn họ phải hủy, anh sẽ hủy ngay lập tức. Đường Vũ nói là làm, hùng hổ gọi một cuộc điện thoại, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên ủy khuất. Đều tại em ấy, có phải em nên bồi thường cho anh hay không? Cô không nên thương hại tên đàn ông không có khí tiết này mới phải. Thế nào là không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Đường Vũ chính là một minh chứng tốt nhất, và Châu Lộ Lộ cô đã thấm thía điều này sau một thời gian yêu đương không dài cũng chẳng ngắn. Trước khi một mùa xuân tươi xanh mơn mởn tới, thì chính là một mùa đông rét buốt. Cô không quá thích mùa đông, nếu không muốn nói là ghét. Nhưng cái đông năm nay dường như cũng không quá tệ, chỉ vì có thêm một người bên cạnh. Mùa đông buốt giá cũng trở nên ấm áp lạ thường. Đêm liên hoan cuối năm, sau khi mọi người đều lục tục ra về, Đường Vũ kéo Châu Lộ Lộ lại, dồn cả sức nặng của cơ thể mình lên người cô. Châu Lộ Lộ nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì say của anh thở dài. Ông trời thật là thiên vị mà, say cũng có thể đẹp trai đến thế là sao chứ? Đường Vũ hơi ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng cong thành hình trăng khuyết, giọng nói mang theo cái đặc trưng của người say, nhưng vẫn chẳng kém phần quyến rũ. Có phải anh ra đẹp trai không? Anh viết thuật đọc tâm đấy à? Không hề. Đường Vũ cười to. Vậy có phải em đang nghĩ phải mau chóng lấy anh về nhà hay không? Nhân dịp năm mới dắt anh về nhà em đi. Chỉ cần em gật đầu thôi, anh sẵn sàng dâng hiến thân này vì em. Nói rồi còn không quên làm vài động tác quyến rũ. Không được, Châu Lộ Lộ phản đối. Nụ cười trên môi Đường Vũ cứng lại, tỉnh rượu đến vài phần. Tại sao? Mới quen nhau có mấy tháng thôi mà, vội như vậy sao? Không vội, nhưng anh muốn thấy dáng vẻ em làm cô dâu của anh. Cô dâu của anh chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Có thể chứ? Châu Lộ Lộ nhìn Đường Vũ chớp mắt rồi lại chớp mắt. Đường Vũ, sao vậy? Cảm động không nói nên lời rồi hả? Em đang suy nghĩ. Nghĩ gì? Anh vừa có ngoại hình, có tiền, lại biết cách dỗ dành con gái vui vẻ thế này. Lỡ ai đó vừa mắt anh, bắt anh đi thì sao? Đường Vũ kinh ngạc đưa tay ôm ngực. Ôi trời ơi, cuối cùng thì em cũng nhận ra ưu điểm của anh rồi nhỉ? Lập tức bị cô lườm cho một cái xém lông mày. Đường Vũ ngại ngùng vuốt mũi. Tuy rằng anh hay có rất nhiều điểm tốt, nhưng toàn bộ chúng đều chỉ dành cho em mà thôi. Vậy nên mau mau trói anh lại bằng hôn nhân. Anh chẳng chạy mất đâu. Nhưng có gì đó giữ lại thì vẫn yên tâm hơn mà. Nếu ngày nào đó anh chán em thì sao? Sẽ không. Cho dù 5 năm, 10 năm, 20 năm đi nữa, ngốc ạ. Có phải nói chán là chán. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net